Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1850. Hôm nay diệt Tần thị ngươi. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, lập tức bốn phía phong thần cổ tháp truyền ra tiếng bàn luận xôn xao của chúng đế giả. Hiện tại Huyền Thiên nhìn bề ngoài rất bình thường, vi của hắn tuy rằng đã đạt tới thất tinh đế giả nhưng mà không ai có thể nhìn ra được. Xa xa Tần Trinh Hưng cùng Tề Thái Giang nhìn Huyền Thiên từ trên không đỉnh tháp bay xuống, trong ánh mắt cũng lộ ra kinh ngạc. Dùng nhãn lực của bọn hắn không cách nào nhìn ra tu vi cụ thể của Huyền Thiên. Không biết tại sao, trong lòng hai vị cửu tinh đế giả đều có một loại cảm giác xấu. Hôm nay Huyền Thiên lĩnh ngộ đối với lực lượng của tử vong tuế nguyệt chi lực đề cao một mảng lớn, cấm không khu vực gần trăm dặm bên trong phủ phong thần cổ tháp không ảnh hưởng lắm với hắn. Tốc độ phi hành rất nhanh, vẹn vẹn là 10 nhịp thở Huyền Thiên đã rời khỏi ngoài trăm dặm phong thần cổ tháp. Lúc này hai mắt Huyền Thiên đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang nhìn ra ngoài ngàn dặm. Mà chỗ đó, hai người Tần Trinh Hưng cùng Tề Thái Giang trong lòng đánh thót một cái, Huyền Thiên nhìn một cái, mặc dù cách xa ngàn dặm bọn họ còn ẩn tàng thân thể nhưng có một cảm giác trước ánh mắt của Huyền Thiên bọn họ như không mặc quần áo. Tựa hồ cái nhìn này của Huyền Thiên trực tiếp nhìn thấu lòng của bọn hắn khiến cả hai cảm thấy lạnh cả người. Cảm giác như vậy làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, mặc dù hai người là cửu tinh đế giả đều không ngoại lệ. Thông qua cái nhìn này, Huyền Thiên rất bình thường trở nên biến mất mà thay vào đó là một loại cảm giác cao thâm mạt chắc, đáng sợ đến cực điểm. Hai người nhanh chóng liếc nhau, trong ánh mắt đều hiện lên một tia hoảng sợ, đồng thời gật đầu một cái. Cổ quái, chúng ta đi mau. Vèo, tiếng xé gió vang lên, trong lòng Tần Trinh Hưng cùng Tề Thái Giang lập tức mát lạnh, bốn phía hư không vô cùng chắc chắn, đám người không cách nào thuấn di. Mà tiếng xé gió hiển nhiên không phải do hai người phát ra, mà là trong nháy mắt Huyền Thiên liền đến phía trước hai người ngoài ngàn thước. Đối với cửu tinh đế giả mà nói, ngàn dặm khoảng cách đều là trong nháy mắt, một ngàn thước chỉ như một thước. Mà lực phòng ngự của cửu tinh đế giả cho dù là một vị bán thần thuấn di tới cũng bị lực phòng ngự ngăn cản. Mà Huyền Thiên trực tiếp thuấn di đến phía trước hai người ngoài ngàn mét, điều này cơ hồ vượt qua lẽ thường. Từ khi kim quang đỉnh tháp phong thần bùng phát đé khi Huyền Thiên từ đỉnh tháp bay xuống, sau đó thuấn di xuất hiện trước mắt Tần Trinh Hưng, Tề Thái Giang. Hai người cả thấy khắp nơi rất dường dị và quái tai. Hai người thân là cửu tinh đế giả, trong lòng không hiểu lộ ra cảm giác sợ hãi. Bất quá, còn không đợi hai người có thời gian để suy nghĩ hoặc là phản ứng, nháy mắt sau đó, một đạo kiếm quang phá không mà đến. Chết, có một giọng nói theo kiếm quang đồng thời truyền đến. Phúc, kiếm quang lướt qua, cửu tinh đế giả Tề Thái Giang lập tức thân thể hóa thành hai nửa, ngay cả ngăn cản cũng không kịp, liền bị một kiếm miêu sát. Cửu tinh đế giả bình thường mấy chục năm đều khó gặp ở kiếm giới. Phóng nhãn toàn bộ phàm giới đều là cường giả vô địch, nhưng mà lại bị một kiếm của Huyền Thiên miêu sát. Không, không phải Huyền Thiên kiếm đế ra tay, mà Huyền Thiên căn bản không sử dụng kiếm. Một đạo kiếm quang vừa rồi chỉ là hắn tiện tay chém ra mà thôi. Hiện tại Huyền Thiên đã tu thành cảnh giới kiếm đạo chí cao, lúc ẩn nhẫn như phản phất quy chân rất bình thường, lúc bộc phát như sơn băng hải tiếu, mênh mông mãnh liệt, khí tức sắc bén tung hoành mấy trăm dặm. Tiện tay chém ra một cái chính là tuyệt sát chi kiếm, ngay cả cửu tinh đế giả cũng lập tức bị miêu sát. Thất tinh chinh lệch cửu tinh gần hai cái cảnh giới, dùng năng lực khiêu chiến vượt cấp của Huyền Thiên, thực lực cửu tinh đế giả hoàn toàn không thể đánh đồng, đương nhiên là lập tức bị miêu sát. Chữ chết. Vừa ra kiếm quang hiện lên, cửu tinh đế giả Tề Thái Giang bị chém thành hai nửa, lên đường đi uống trà với Diêm Vương. Lúc này Huyền Thiên cơ hồ có một loại cảm giác nói là làm ngay mở ngoặc tròn ngôn xuất pháp tùy, hắn nói cái gì chính là cái đó. Tề Thái Giang bị lập tức miêu sát, máu thịt văng sang Tần Trinh Hưng bên cạnh. Tần Trinh Hưng cuồng nhảy dựng mạnh mẽ co rúm lại. Cảm giác sợ hãi trong chốc lát truyền khắp toàn thân hắn, khiến cho Tần Trinh Hưng có một loại cảm giác xương cốt nhũn ra, cơ hồ muốn quỳ lại huyền thiên. Mưu sát cửu tinh đế giả, chiến lực như vậy thật là đáng sợ, cho dù là bán thần đều không thể nào làm được. Có thể thấy được thực lực hôm nay của huyền thiên cường đại hơn bán thần không ít. Địch nhân khủng bố như thế, Tần Trinh Hưng sao lại không sợ? Bất quá, Tần Trinh Hưng cũng là cửu tinh đế giả, ngày thường cao cao tại thượng, hơn nữa tốt xấu trong cơ thể cũng chảy dòng máu của Tần Bất Tử. Trong lòng mặc dù có cảm giác sợ hãi nhưng không phải kẻ hèn nhát. Ngay tại một sát na kia, khi một kiếm của huyền thiên chém vào người Tề Thái Giang thì Tần Trinh Hưng cũng lập tức làm ra phản kích. Cánh tay của hắn duỗi ra đánh một chưởng hướng huyền thiên, là thần cấp võ học Tần Thị Thanh một thần thủ. Trong chốc lát, một cái tay màu xanh cực lớn che khuất bầu trời, bất quá cực lớn chỉ là tồn tại trong nháy mắt liền lập tức hóa nhỏ. Cuối cùng thu nhỏ lại đến chỉ có dài một thước, nhanh chóng tựa như tia chớp đánh vào ngực huyền thiên. Tuy rằng thể tích lớn thu nhỏ lại nhưng mà thanh sắc quang mang từ cái tay này bùng phát sáng chói, năng lượng cường đại áp xúc một đoàn ẩn chứa lực bạo tạc nổ tung kinh khủng. Uy lực của một trưởng này lớn hơn cử trưởng lớn trăm dặm rất nhiều. Không hổ là cửu tinh đế giả, thanh một thần thủ trên tay Tần Trinh Hưng lợi hại hơn Tần Trinh Hoa nhiều lắm. Bát tinh cùng cửu tinh tuy rằng chỉ kém một cảnh giới nhưng thực lực có cách biệt một trời một vực. Bất quá huyền thiên không để một trưởng này của Tần Trinh Hưng vào mắt, không né tránh, thậm chí không nhúc nhích, để cho thủ ấm màu xanh sáng chói oanh vào ngực. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Đạo thanh sắc thủ ấm lập tức bạo tạc nổ tung, lực lượng tán ra nhấc lên vô tận khí lãng, trong chốc lát tràn ra ngoài mấy trăm dặm. Bất quá khí lãng mấy trăm dặm đều là hướng Tần Trinh Hưng phóng đi, mà huyền thinh thì gió êm sóng lặng, một chút cũng không có liên quan. Hả? Một trưởng này của Tần Trinh Hưng không có ảnh hưởng chút nào đối với huyền thiên, thanh âm kia như là kim thiết sao kích. Bất diệt kim thân của huyền thiên tu luyện đến đệ ngũ trọng chắc chắn hơn bất kể kim loại nào. Tần Trinh Hưng đương nhiên là không gây thương tổn hắn chút nào. Ánh mắt huyền thiên như kiếm nhìn chằm chằm vào Tần Trinh Hưng, không có vội vã xuất thủ, chậm rãi nói. Ta nhận ra ngươi, ngươi tên là Tần Trinh Hưng, nhi tử của Tần Bất Tử, nói cho ngươi biết một tin tức, Đại Tần Đế Quốc. Hôm nay nhất định diệt, Tần thị hoàng tộc hôm nay chắc chắn bị diệt. Tần Trinh Hưng không ngừng lui về phía sau, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ thật sâu, hắn cảm thấy huyền thiên cực kỳ đáng sợ. Kiếm nhịp thương không? Tác giả, S. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1851. Hôm nay diệt Tần thị ngươi. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn không sai, đích thật là vô cùng đáng sợ. Hơn một năm trước, Tần Trinh Hưng nhìn huyền thiên leo lên đỉnh tháp phong thần. Khi đó huyền thiên mới là một vị ngũ tinh đế giả, trước mặt cửu tinh đế giả cùng bán thần hoàn toàn không đáng nhắc tới. Nhưng mà gần qua một năm, thực lực của huyền thiên lại đạt đến tình trạng như thế, quả thực biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mưu sát cửu tinh đế giả trong nháy mắt. Chuyện vừa mới phát sinh để cho Tần Trinh Hưng có một loại cảm giác không chân thực. Hắn thân là cửu tinh đế giả, kiến thức rộng rãi cũng từ phụ thân tài ba của hắn, nhưng hắn cũng không cách nào lý giải huyền thiên đã xảy ra chuyện gì mà chiến lược ở trong một năm ngắn ngủn đạt tới trình độ như vậy. Cho dù là phụ thân hắn Tần Bất Tử, tại phàm giới thành đế đến thành thần trong khoảng thời gian này phong quang vô hạn, tu vi tăng lên rất nhanh, thực lực phi tốc tăng lên cũng không thể so sánh với biến hóa một năm của huyền thiên, hoàn toàn không thể so sánh với. Tần Trinh Hưng nuốt từng ngụm nước bọt, nói: Huyền thiên, ngươi bây giờ có chiến lực cường đại. hơn xa ta, thậm chí cường đại hơn huyên trưởng Tần Trinh Nguyên ta, nhưng có làm được cái gì? Ngươi có thể thắng được chúng ta, nhưng vĩnh viễn cũng không cách nào hơn được phụ thần vĩ đại của ta. Ngươi cường đại ở phàm giới cũng vô ích, thần năng của cha ta một mực cảm ứng được vị trí của ngươi. Một ngày ngươi phi thăng thành thần tới thần giới, ngươi chỉ có một con đường chết. Nếu như ngươi không phi thăng thành thần, tại phàm giới trốn cả đời, vậy cũng chỉ có ngàn năm thọ nguyên, ngàn năm sau ngươi đi đời nhà ma, mà phụ thần vĩ đại của ta có tánh mạng rất dài, ngàn năm với ông chỉ trong nháy mắt. Vô luận ngươi phi thăng hay là ẩn núp ở phàm giới, thánh đỉnh đều phải thuộc về phụ thần vĩ đại của ta Huyền Thiên, ngươi vĩnh viễn là một kẻ thất bại, nhất định là một kẻ thất bại. Tần Trinh Hưng biết rõ khó sống dưới tay Huyền Thiên nên triệt để buông tay. Hắn nói đến phần sau thì gần như gào thét, có vẻ như bị bệnh tâm thần. Xe đến trước núi ếp có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hừ. Sự tình không có tuyệt đối, chuyện tương lai không ai nói trước được. Huyền Thiên cười lạnh một tiếng, ngữ khí đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt, nói: Tần bất tử, ngươi nếu tuyệt đối nắm chắc tương lai thì mấy chục năm trước tập kích kiếm thần vương không khả năng để cho kiếm thần vương đem thánh đỉnh mang đi phàm giới. Đáng tiếc ngươi không có, mấy chục năm trước, ngươi sai sót vì thánh đỉnh thì mấy chục năm ngươi vẫn như vậy. Ngươi nhất định vô duyên cùng thánh đỉnh, ngươi nhìn xem nhi tử thứ hai của ngươi sắp chết dưới tay ta. Hôm nay ta muốn hủy diệt cơ nghiệp ngươi ở phàm giới, tiêu diệt hoàng tộc Tần thị ngươi. Tần bất tử, ngươi có thể làm gì được ta? Hưu y kim thước. O giờ gờ cánh tay Huyền Thiên như kiếm chém vào Tần Trinh Hưng, kiếm quang sáng chói trong chốc lát nổ bắn ra. Kiếm quang phân khai thiên địa chém đôi người Tần Trinh Hưng ra, cửu tinh đế giả dưới công kích kiếm quang của Huyền Thiên, ngay cả thời gian phản ứng đều không có liền bị chém chết. Tần Trinh Hưng là nhi tử của Tần bất tử thần vương có thể thông qua Tần Trinh Hưng chứng kiến Huyền Thiên, nghe được lời nói của Huyền Thiên. Nửa câu sau hiển nhiên là nói với Tần bất tử, hoàn toàn chính xác. Hắn phi thăng thần giới, bất tử thần vương chắc chắn sẽ không buông tha hắn, nhưng mà hắn ở thần giới cũng không phải không có minh hữu, có hiên viên thị, có cơ thị, có khương thị, vũ thị. Đám người chắc chắn sẽ không tùy ý bất tử thần vương đoạt thánh đỉnh đi. Tuy rằng tiếp xúc đã là như thế, Huyền Thiên cũng không có khả năng có 100% an toàn, bởi vì chút ít minh hữu này Huyền Thiên không tin hết, nhưng bất cứ chuyện gì cũng có một tuyến sinh cơ. Đúng như hắn đang nói, xe đến trước núi ếp có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, sự tình đến đó tự nhiên sẽ có biện pháp giải quyết. Vì thế đối với bất tử thần vương, Huyền Thiên tuy rằng phi thường coi trọng nhưng cũng không cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa, Huyền Thiên tìm hiểu thánh đỉnh, đem 6 loại áo nghĩa tinh hoa lĩnh ngộ đến cảnh giới trí cao, loáng thoáng có cảm ứng, tựa hồ chỉ cần để cho áo nghĩa viên mãn là hắn có thể cảm xúc đến lực lượng ẩn chứa trong thánh đỉnh. Nếu hắn có thể đạt được một thánh đỉnh, đạt được lực lượng bên trong thánh đỉnh, vậy thực lực của hắn sẽ sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có được thực lực không thể tưởng tượng nổi, đó sẽ là áp chủ bài sau khi hắn phi thăng thành thần. Chỉ cần áp chủ bài đủ mạnh, cho dù là đánh nhau cùng chư thiên thần vương, Huyền Thiên cũng tin tưởng vạn trượng. Ha ha ha ha, Huyền Thiên mưu sát hai cửu tinh đế giả, thanh âm kiếm si vang lên. Huyền Thiên, chiến lực của ngươi bây giờ thật sự là không như bình thường. Ta nói cho ngươi, cho dù là hạ vị thần bình thường cũng không mạnh bằng ngươi. Thậm chí ngươi vận dụng lực lượng cửu chuyển kim đan, hạ vị thần bình thường chưa hẳn bú lại ngươi. Phi thăng thành thần, tuy rằng thực lực sẽ chứng không ít, nhưng cũng không đạt tới trình độ không thể vượt qua. Chỗ tốt mấu chốt nhất thành thần là thọ nguyên tăng lên, linh thân vượt qua thần kiếp, liền có thể thành thần thể một thành thọ nguyên ít nhất tiếp tục 10 vạn văn, đối với vũ giả giới hoàn toàn cũng chính là trường sinh. Trường sinh. Trong đầu Huyền Thiên hồi tưởng lại khuôn mặt già nua của ông ngoại Huyền Viễn Thành. Hiện tại, Huyền Thiên biết được tin tức ông ngoại Huyền Viễn Thành chết đi, trong lòng cảm thấy vô cùng đau đớn tới mức khắc cốt minh tâm. Mạng của hắn là ông ngoại Huyền Viễn Thành cho, nếu không phải lúc thiếu niên, ông ngoại Huyền Viễn Thành thay hắn ngăn cản một kiếm, Huyền Thiên hắn sớm đã chết. Huyền Viễn Thành cứu được mạng Huyền Thiên nhưng Huyền Thiên không cách nào cứu được Huyền Viễn Thành. Hiện tại người bên cạnh Huyền Thiên bởi vì hắn mà lấy được rất nhiều chỗ tốt, toàn bộ đều đã thành vương giả, hơn nữa bởi vì có đại lượng tư nguyên, ngày sau ít nhất đều trở thành hoàng giả, thậm chí là đế giả, thọ nguyên tăng lên. Duy chỉ có ông ngoại Huyền Viễn Thành qua đời, rốt cuộc không nhìn thấy ngày đó. Trường sinh, ta muốn không chỉ là trường sinh, mà là vĩnh hằng. Nếu như lực lượng của ta đầy đủ mạnh, ta muốn mở một tân thế giới vĩnh hằng. Người ở đó suối đời bất tử, thọ nguyên vô tận, ta muốn thân hữu của ta sống ở chỗ đó, ta muốn thân hữu chết đi đều phục sinh tại đó để cho bọn họ suốt sơ quy quy o, quy quy y bơ a tê tử. Huyền Thiên từ trong hồi ức thu hồi, trong hai mắt lộ ra hy vọng cùng kiên định, nói. Ai Kiếm Si thở dài một tiếng, nói. Ý nghĩ như vậy từng vũ giả tu luyện thành công đều sẽ có được, đáng tiếc. Suốt đời có một không hai chỉ có thể trường sinh, cho dù là chí tôn thần giới, thần vương cao cao tại thượng, thọ nguyên cũng có ngày hao hết. Sống lâu thêm ngàn hơn vạn năm, vĩnh hằng chỉ là mong muốn không thể thành. Hơn nữa, người chết như đèn tắt, không thể phục sinh. Đã chết chính là chết rồi, không cách nào hồi sinh. Kiếm Nhịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1852. Bán thần cũng miêu sát. Lời của Kiếm Si khiến ánh mắt của Huyền Thiên trở nên ảm đạm. Thần vương không được, chẳng lẽ ngay cả thần hoàng minh đế cũng không được sao? Kiếm Si nói, thần hoàng minh đế chỉ là truyền thuyết, cho dù là thần vương cả đời đều rất khó nhìn thấy một lần. Đám người tồn tại vô tận tuế nguyệt, có lẽ có thể vĩnh hằng, nhưng mà thực sự làm cho mình vĩnh hằng như ngươi nói, mở một thế giới vĩnh hằng là chuyện không có khả năng. Thật sự không có khả năng sao? Thanh âm Huyền Thiên có chút phiền muộn, bất quá lập tức ánh mắt sáng lên, nói. Nếu ta lấy được Cửu Đỉnh Thánh Đỉnh, tìm hiểu ra lực lượng Cửu Đỉnh Thánh Đỉnh thì sao? Muôn đời đến nay, vô tận tuế nguyệt, có lẽ có người đạt được Cửu Tôn Thánh Đỉnh, nhưng tuyệt đối không có ai tìm hiểu ra tất cả lực lượng của Cửu Đỉnh Thánh Đỉnh. Thanh âm Kiếm Si hơi có vẻ kích động lên. Lực lượng của Cửu Đỉnh vô cùng tận, thần bí cao lớn. Nếu ngươi có thể hiểu được Cửu Tôn Thánh Đỉnh sẽ có khả năng như lời ngươi nói, ta cũng hy vọng có vào một ngày này. Nếu có vào một ngày này, hy vọng lớn nhất của ta là chủ nhân của ta có thể phục sinh, chủ nhân của ta có thể sống lại thì Kiếm Si ta triệt để tan thành mây khói, ta cũng nguyện ý. Huyền Thiên mỉm cười, nói. Ta sẽ vì một ngày này mà cố gắng, Kiếm Si, nếu ta thực sự có bổn sự như vậy, ta nhất định sẽ phục sinh Kiếm Thần Vương. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi tan thành mây khói, ngươi sẽ ở cùng Kiếm Thần Vương trong thế giới vĩnh hằng. Nói xong Huyền Thiên Đầu tiếp tục nói. Bây giờ nói những điều này quá xa xôi, ta còn thiếu ba cái thánh đỉnh, hơn nữa chỉ có một thánh đỉnh biết rõ tung tích hạ lạc. Âm, dương hai cái thánh đỉnh đều không có tin tức, hiện tại trước đem Tần Thị giải quyết rồi sau đó lại đi tìm Tư Không Đỉnh đoạt lấy một thánh đỉnh, đến lúc đó lại tìm kiếm âm, dương hai cái thánh đỉnh. Trong lúc nói chuyện, Huyền Thiên sải bước ra. Vèo, một đạo quang mang trong chốc lát vượt qua vô tận hư không, khoảng cách Huyền Thiên xuyên thẳng qua hư không so với lúc còn ở Ngũ Tinh Đế giả hơn gấp trăm lần. Hắn lính ngộ tinh hoa hỗn độn áo nghĩa đến thập giai giai đại viên mãn, đạt đến cực hạn, xuyên thẳng qua hư không đã không thể gọi là thuấn di mà là đại na di, hạ vị thần bình thường cũng không nhanh bằng hắn. Vẹn vẹn là một bước, Huyền Thiên liền vượt qua trên trăm ước sẩm hư không, nháy mắt liền xuất hiện trước Hoàng cung đô thành Đại Tần Đế Quốc. Đây còn là Huyền Thiên đã khống chế khoảng cách, nếu là thật sự muốn đạt tới xuyên thẳng qua hư không cực hạn, nháy mắt Huyền Thiên có thể đạt mấy trăm ước sẩm, thậm chí là hơn một ngàn ước sẩm so với cửu tinh đế giả, bán thần không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Tốc độ Huyền Thiên tới quá nhanh, lúc này Tần Trinh Nguyên trong Hoàng cung Đại Tần mới vừa vặn thu được thần âm của Bất Tử Thần Vương truyền xuống. Tuy rằng thực lực Bất Tử Thần Vương rất mạnh nhưng thanh âm từ thần giới truyền đến phàm giới cũng không phải một chuyện dễ dàng, đối với Bất Tử Thần Vương mà nói cũng là một loại tiêu hao rất lớn, vì thế mỗi một lần nói chuyện cũng sẽ không rất dài, hơn nữa cũng sẽ không liên tục nói rất nhiều câu. Bất Tử Thần Vương truyền xuống thần âm có ý là Huyền Thiên đã rời khỏi Phong Thần Cổ Áp, hơn nữa đánh chết Tề Thái Giang, Tần Trinh Hưng thực lực cường đại, tuyên bố muốn đi tới Đại Tần Hoàng Cung diệt đi Tần Thị Hoàng tộc, muốn Tần Trinh Nguyên dẫn đầu toàn bộ cửu tinh đế giả, bán thần chuẩn bị nghênh địch. Tần Trinh Nguyên cùng 3 vị bán thần, 13 vị cửu tinh đế giả vừa mới xuất hiện trên không Đại Tần Hoàng Cung, Huyền Thiên liền phá không tới. Hoàng cung Đại Tần có 17 vị trí cường giả, ánh mắt đều đồng loạt hướng hư không nghiền nát. Một thanh niên anh tuấn từ trong hư không đi ra, đúng là Huyền Thiên. Lúc này toàn bộ khí tức của Huyền Thiên đều nổi liễm, giống như là người bình thường, nhưng có thể nói cùng thiên địa hóa thành một thể, rất dễ dàng bị bỏ qua. Đô thành Đại Tần phạm vi mấy ngàn dặm có mấy tỷ nhân khẩu, trên cơ bản toàn bộ là vũ giả, hơn nữa tu vi cũng không thấp. Bị 17 cỗ khí tức kinh khủng hấp dẫn, ánh mắt toàn bộ vũ giả ở bên trong đô thành Đại Tần đều nhìn về phía Hoàng Cung, vốn là từ trên người của 17 vị trí cường giả rồi sau đó theo ánh mắt của họ rơi vào người Huyền Thiên. Trong mắt không ít vũ giả đều lộ ra kinh ngạc. Nhìn bề ngoài Huyền Thiên chỉ là người bình thường nhưng lại để cho 17 vị trí cường giả đều chạy đến. Huyền Thiên hiện thân liền quát một tiếng: "Hôm nay Huyền Thiên ta tới đây diệt Đại Tần Hoàng tộc, nếu không muốn chết trong hỗn loạn thì mau rời đi." Thanh âm không tính lớn nhưng mà lập tức liền có đạo đạo sóng âm hướng tứ phương quyết tán. Nháy mắt liền truyền ra mấy ngàn dặm, toàn bộ vũ giả Đại Tần Đô Thành đều nghe thấy rõ ràng. Bất quá cũng không có người nghe xong lời của Huyền Thiên mà rời đi, ngược lại có không ít vũ giả cười rộ lên. Nói đùa gì vậy, Đại Tần Đế Quốc là cơ nghiệp truyền xuống của Tần Bất Tử. Tần Bất Tử uy danh nhưng mà vang vọng toàn bộ phàm giới. Vũ giả thủ đô đế quốc Đại Tần đối với truyền kỳ của Tần Bất Tử vô cùng hiểu rõ, cơ hồ từng nhà đều dựng lên pho tượng của Tần Bất Tử ngày ngày thăm viếng. Không nói Tần Bất Tử để lại nội tình hùng hậu cho hoàng tộc Tần thì, vẻn vẹn là bây giờ có một đám cửu tinh đế giả, bán thần bên trong hoàng cung Đại Tần, ai dám gây chuyện. 13 vị cửu tinh đế giả, 4 vị bán thần, đây chính là một cỗ thực lực cực kỳ đáng sợ đủ để quét ngang bất kỳ một thế lực gì ở phàm giới, kể cả 18 thứ giới cũng không có số lượng cửu tinh đế giả, bán thần nhiều như vậy. Những chí cường giả hoàng cung Đại Tần tụ tập thực lực của nhiều cái thế giới. Bất Tử Thần Vương truyền âm xuống cho con của hắn Tần Trinh Nguyên, sau đó Tần Trinh Nguyên sẽ đem lời nói cho những cửu tinh đế giả, bán thần khác. Mặc dù đối với chuyện Huyền Thiên chém giết hai vị cửu tinh đế giả có chút kỳ quái, nhưng không phải tận mắt nhìn thấy, đám người căn bản không biết Huyền Thiên là dễ dàng tiêu sát. Vì thế, cửu tinh đế giả ngược lại cực kỳ kiêng kỵ Huyền Thiên nhưng mấy vị bán thần lại không có quá đem Huyền Thiên để vào mắt. Vèo, lập tức, liền có một vị bán thần từ bên trong 17 vị trí cường giả đi ra. Người này cầm trong tay một cây trường thương sáng loáng, khí thế bá đạo đến cực đỉnh. Đỉnh đầu có một hư ảnh trường thương bay thẳng đến chân trời, đâm rách thương không. Là thương giới bán thần Khổng Tù. Huyền Thiên trở về Kiếm Châu thì hắn là người duy nhất đi tới thiên ngoại tinh không chặn giết. Khổng Tù mang trên mặt cười lạnh, nói: "Huyền Thiên, nghe nói đã hơn một năm không thấy, thực lực của ngươi tăng trưởng long trời lỡ đất, ngay cả cửu tinh đế giả đều không phải là đối thủ của ngươi. Hừ, dù vậy, ngươi cũng không phải đối thủ của thần thương khổng tù ta, hôm nay ngươi dám cùng ta quyết nhất tử chiến sao? Ai chạy trốn thì kẻ đó là cháu. Kiếm Nhịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1853. Thiên Hạ Vô Địch. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Huyền Thiên đã từng hai lần đào thoát từ tay Huyền Thiên Khổng Tù, biết rõ sự lợi hại khi Huyền Thiên xuyên thẳng qua hư không, giam cầm hư không cùng khốn trận đều không trói được hắn. Chết! Huyền Thiên nhìn Khổng Tù cũng không nhiều lời, trong chốc lát Thiên Huyền Đế kiếm liền xuất hiện trong tay hắn. Hưu, toàn thân Huyền Thiên bùng phát kim quang, vận chuyển lực lượng của cửu chuyển kiếm đan, trong chốc lát chém ra một đạo kiếm quang màu vàng sáng chói về phía Khổng Tù. Ngay cả một phần mười cái nháy mắt cũng chưa tới, kiếm quang màu vàng liền bổ đến trước mặt Khổng Tù. Trong lòng Khổng Tù cả kinh, bản năng giơ trường thương ra chặn lại. Keng, một tiếng giòn vang, trường thương đế cấp bảo khí đạt trình độ cao nhất lập tức hóa thành hai nửa. Cùng một thời gian, máu tươi vẩy ra, thân thể Khổng Tù bị kiếm quang màu vàng hét xuống lập tức hóa thành hai nửa. 13 vị cửu tinh đế giả, 3 vị bán thần phía trước đánh thoát một cái. Vũ giả bên trong đô thành Đại Tần sắc mặt lập tức trở nên trắng bịch, bán thần Khổng Tù bị một chiêu của Huyền Thiên miêu sát không có sức chống cự. Kiếm quang màu vàng phá vỡ thân thể Khổng Tù, thế đi không giảm tiến tới phía trước trăm dặm. Tiếng nổ vang ầm ầm truyền đến, đại môn Đại Tần Hoàng Cung bị phá vỡ thành một cái khe hở cực lớn rộng trăm dặm, không biết bao nhiêu cung điện hủy ở phía dưới một kiếm này. Một kiếm mưu sát bán thần, đồng thời phá vỡ Hoàng Cung hơn trăm dặm, điều này là rung động tâm linh của tất cả mọi người. Giờ phút này, Huyền Thiên vừa ra kiếm, khí tức bình thường biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại khí tức sắc bén tới cực điểm, như là một kiện thần binh đính thức rơi xuống phàm giới, tản ra khí tức khủng bố đáng sợ khiến cho mọi người cảm thấy kinh hãi. Hai nửa thi thể của bán thần Khổng Tù cùng trường thương đế binh rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang. Những tiếng vang này tuy rằng không lớn nhưng lại đánh thức đám vũ giả phụ cận. Nguyên một đám thần sắc hoảng sợ bỏ chạy tứ phương không dám dừng lại một giây nào. Giờ khắc này không có bất kỳ người nào cảm thấy câu nói hôm nay sẽ tới diệt Tần thị hoàng tộc là đùa giỡn. Huyền Thiên không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là vận chuyển lực lượng cửu chuyển kim đan mưu sát một vị bán thần. Bởi vì Huyền Thiên căn bản không có ý định đánh lâu cùng đối phương, tuy rằng thực lực của hắn cường đại nhưng nếu bốn vị bán thần, 13 vị cửu tinh đế giả liên thủ ra tay thì tương đối khó nhằn. Vì thế Huyền Thiên tiên hạ thủ vi cường, dẫn đầu chém giết bán thần Khổng Tù. Như vậy, nếu đối phương liên thủ sẽ thiếu đi một vị bán thần, thực lực có khác biệt rất lớn. Dùng thực lực hôm nay của Huyền Thiên, một bán thần hoàn toàn không cần phải coi trọng, chỉ có rất nhiều cửu tinh đế giả, bán thần liên thủ mới có thể để cho hắn cảm giác được một chút áp lực. Đương nhiên cũng chỉ là một chút áp lực mà thôi, hôm nay bán thần Khổng Tù bị Huyền Thiên lập tức mưu sát, Huyền Thiên trong ấn tượng các cửu tinh đế giả, bán thần là vô địch. Cho dù là đối phương hiện tại liên thủ, một là thiếu đi bán thần Khổng Tù, hai là đối với Huyền Thiên có tâm lý oán hận, sẽ có sợ hãi đối với câu nói trước đó. 16 vị trí cường giả trước mặt không còn đáng lo nữa. Toàn thân Huyền Thiên tản ra kim quang như là thần linh hàng lâm giới, Thiên Huyền Đế kiếm trong tay dao động chỉ vào chư vị cửu tinh đế giả bán thần trên không hoàng cung, thanh âm lạnh lùng vang lên. Hôm nay Huyền Mỗ chỉ vì diệt Tần thị hoàng tộc mà đến, ai dám ngăn cản kết cục như bán thần Khổng Tù, ta sẽ cho hắn một chữ chết Tần. Tần huynh, ta còn có chuyện quan trọng, ta đi trước. Thật sự là xin lỗi, ta cũng vậy, có chuyện quan trọng cáo từ, lập tức, liền có hai vị cửu tinh đế giả không chịu nổi áp lực của Huyền Thiên, sắc mặt tái nhợt lui về phía sau, hướng Tần Trinh Nguyên xin lỗi một tiếng, nhanh chóng rời đi. Mắt thấy còn có những trí cường giả sinh lòng cách toan tính, Tần Trinh Nguyên hét lớn một tiếng. Các vị, phụ thần vĩ đại của ta thông qua cặp mắt của ta mà nhìn hết thảy tại đây, các ngươi xuất lực cho Tần thị cho ta, phụ thần vĩ đại của ta đều thấy rõ, ngày sau nhất định sẽ đền bù tổn thất. Huyền Thiên tuy mạnh nhưng hắn cũng chỉ là phàm nhân, mà không phải là thần linh, chỉ cần chúng ta liên thủ cùng hắn chiến một trận, nếu có thể chém giết Huyền Thiên, phụ thần vĩ đại của ta tâm tình sung sướng, nhất định giúp đỡ bọn ngươi phi thăng thành thần, từ nay về sau trường sinh tiêu dao, sống trên 10 vạn năm cũng dễ dàng. Lời nói của Tần Trinh Nguyên hiệu quả không kém, nhất là một câu kia, phụ thần vĩ đại của hắn đang nhìn thấy mọi chuyện khiến cho trong lòng các vị trí cường giả tự tin bành trướng. Tần Bất Tử ạch, nhân vật truyền kỳ của phàm giới, cho dù là đến thần giới đều là trí tôn một phương, hoàn toàn là một đời thần thoại, không có trí cường giả phàm giới nào không bội phục Tần Bất Tử. Hiện tại bọn hắn vì Bất Tử Thần Vương xuất lực, hơn nữa Bất Tử Thần Vương đang nhìn thấy mọi chuyện, đám người sao có thể lùi bước. Đây là thời cơ tốt lập nhiều công lao hãn mã. Tần Huyên nói đúng, Huyền Thiên có mạnh đến mấy cũng không phải thần linh, chúng ta liên thủ nhất định sẽ tiêu diệt hắn. Một vị bán thần lớn tiếng nói. Một vị bán thần khác lập tức phụ họa, nói. Đúng, dám là địch của Bất Tử Thần Vương, Huyền Thiên tội đáng chết vạn lần, Bất Tử Thần Vương không cách nào đi vào phàm giới, chúng ta trợ Bất Tử Thần Vương giúp một tay diệt trừ Huyền Thiên, hiệu lực vì Bất Tử Thần Vương. Vì Bất Tử Thần Vương hiệu lực, đánh chết Huyền Thiên. Đám cửu tinh đế giả còn lại đều dâng lên chiến ý hưng phân hô to. Một đám ngu ngốc. Trong đầu Huyền Thiên vang lên thanh âm của kiếm si. Huyền Thiên thu hồi Thiên Huyền Đế kiếm, thay vào đó là một thanh kiếm gãy, là một nửa Hiên Viên kiếm. Ánh mắt của hắn ngưng tụ như là thực chất hóa thành vô số đạo mũi kiếm xông về phía trước, nhìn quét chúng cửu tinh đế giả, bán thần nói. Tốt, các ngươi đã muốn chết vì Bất Tử Thần Vương thì Huyền Mỗ thành toàn các ngươi toàn bộ đều chịu chết đi. Hô thanh âm vừa rơi xuống, khí thế của Huyền Thiên lại một lần nữa tăng vọt lên, kiếm khí kịch liệt xông lên cửu thiên mây xanh, nhấc lên vô khí lãng, không gian phạm vi mấy trăm dặm đều rung chuyển. Khí tức cuồng bạo như là thần linh đáp xuống phàm trần, để cho tất cả mọi người sinh lòng sợ hãi, có một loại cảm giác không cách nào chống cự. Huyền Thiên ở trung tâm khí tức cuồng bạo, cả người kim quang bùng phát, hào quang vạn trượng sáng chói mắt. Hiên Viên kiếm gãy trong tay nhuộm thành một mảnh màu vàng, kiếm quang màu vàng nổ bắn ra khiến không ai nhận ra nó là một chuôi kiếm gãy. Ông ông ông! Giờ phút này, Hiên Viên kiếm gãy khẽ chấn động tựa hồ nhận lấy cảm ứng gì đó. Kiếm nghịch thương không? Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1854. Thiên hạ vô địch. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên còn tưởng rằng là thực lực của mình quá mạnh mẽ khiến kiếm gãy cộng minh, nhưng kiếm si thì kinh hô lên. Nơi này có mảnh vỡ của Hiên Viên kiếm, nếu không thì một nửa Hiên Viên kiếm không có khả năng phản ứng như vậy. Ta lại không có cảm giác đến khí tức của mảnh vỡ Hiên Viên kiếm, xem ra là bị phong ấn ở trong hoàng cung Đại Tần này. Huyền Thiên mỉm cười, nói. Rất tốt, quả nhiên là đi mòn giày sắt tìm không thấy, đến khi gặp được chẳng tốn công. Lúc này tới diệt Đại Tần hoàng tộc, thật không nghĩ đến sẽ có thu hoạch như vậy. Chờ ta diệt đi những người này, lật tung cả hoàng cung Đại Tần ra sẽ tìm thấy mảnh vỡ Hiên Viên kiếm thôi. Đối diện ba vị bán thần, 11 vị cửu tinh đế giả cũng đem thực lực phát triển đến cực hạn, khí thế bộc phát như là 14 cỗ gió lốc kinh khủng làm cho người ta sợ hãi. Nhưng mà so sánh với kim quang vạn trượng kia của Huyền Thiên, uy thế kiếm khí tung hoành mấy trăm dặm thì vẫn còn kém một chút. Tổng cộng có 14 vị trí cường giả liên thủ, thực lực cũng đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng, nhiều người cùng một chỗ thì tăng thêm lòng dũng cảm. Tuy rằng Huyền Thiên rất cường đại, 14 vị trí cường giả cũng cảm giác không còn đáng sợ nữa. Ba vị bán thần ở phía trước nhất cùng 11 vị cửu tinh đế giả tạo thành một trận ý, khiến cho uy lực đám người liên thủ càng cường đại. Ba vị bán thần liếc nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra sát ý nồng đậm, đồng thời hét lớn một tiếng. Giết, vèo, vèo, vèo, su su su su su su su su su su su. Ba vị bán thần phía trước, 11 vị cửu tinh đế giả ở phía sau, toàn bộ nhanh như thiểm điện lao đến Huyền Thiên, từng người thi triển ra tuyệt học cái thí, có đế cấp võ học đạt trình độ cao nhất, cũng có thần cấp võ học, toàn bộ đều công tới Huyền Thiên. Giới tôn kiếm quyết thức thứ 5 thiên hạ vô địch. Trong chốc lát, hiên viên nửa kiếm trong tay Huyền Thiên vung lên, kiếm quang màu vàng nổ bắn ra dựng lên vạch phá tầng tầng hư không, đem không khí bốn phương tám hướng cắt thành mảnh nhỏ. Huyền Thiên vận dụng lực lượng cửu chuyển kim đan thi triển một thức cuối cùng của giới tôn kiếm quyết, cũng là tuyệt chiêu trung cực thiên hạ vô địch. Thượng cổ giới tôn thiên thần đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, đồng thời có lẽ chiến lực của hắn chưa hẳn bằng đan nguyên kiếm đế, nhưng mà Huyền Thiên tu tập tuyệt học của hai đại cường giả vô địch giới, hơn nữa còn tu luyện vô thượng thần công bất diệt kim thân cương nguyên hùng hậu đến cực điểm, khiến cho uy lực của kiếm thuật càng cường đại. Giờ phút này, một thức thiên hạ vô địch vừa ra, Huyền Thiên quả có một loại khí tượng cùng uy thế vô địch, cả người như là một bá chủ không thể xâm phạm. Khí tức khủng bố tự nhiên mà vậy khuyết tán tứ phương, phá tan khí thế của 14 chí cường giả không còn một mảnh. Một thức thiên hạ vô địch này mới thật sự là thiên hạ vô địch, bất luận vũ giả phàm giới đương kim thời đại, cho dù là thượng cổ giới tôn bán thần, luận chiến lực đều kém Huyền Thiên một cái cấp bậc. Ba ba ba ba ba, kiếm quang màu vàng tung hoành trăm dặm, những nơi nó đi qua, hết thảy đều hóa thành tan thành mây khói, đại địa bị kiếm quang màu vàng chém ngang, lập tức xuất hiện một cái rãnh sâu tới hơn 10 trượng, dài đến hơn trăm dặm, kiến trúc phía dưới mặt đất đều nát bấy. Công kích của 14 chí cường giả gặp kiếm quang màu vàng của Huyền Thiên như là tuyết trắng gặp được xuân dương, nhao nhao hóa tan. Nhưng mà kiếm quang màu vàng kinh khủng kia vẫn còn phô thiên cách địa lao tới. Lui, ba vị bán thần, 11 vị cửu tinh đế giả phi tốc bảo lui. Đồng thời lui về phía sau và không quên thi triển ra thủ đoạn phòng ngự cường đại nhất tiến hành phòng thủ. Bất quá tốc độ lui về phía sau của họ, kiếm quang màu vàng vượt qua Huyền Thiên, trong chốc lát có hơn 10 đạo kiếm quang đuổi theo trực tiếp chém xuống. Một hồi huyết nhục bay tứ tung, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tục vang lên. Tổng cộng có 9 vị cửu tinh đế giả không thể ngăn trở kiếm quang màu vàng, hoặc là trực tiếp bị kiếm quang chém thành hai khúc đi đời nhà ma, hoặc là đứt tay đứt chân, hoặc là trên người lưu lại một miệng vết thương khủng bố, thân thủ thương nặng. Một chiêu thiên hạ vô địch phá kiếm chiêu của 14 chí cường giả, hơn nữa đem 9 vị cửu tinh đế giả hoặc miêu sát hoặc trọng thương, thực lực như thế thật khiến người ta sợ hãi. Ba vị bán thần còn lại và hai vị cửu tinh đế giả giờ phút này quả thực hồn vía lên mây. Chiến lực của Huyền Thiên đáng sợ hơn trong tưởng tượng của họ nhiều. Kinh hãi nhất không ai qua được vũ giả đang xem cuộc chiến ở bên trong Đại Tần. Đại Tần, đám người đã đi ra Hoàng cung Đại Tần cung ít nhất hơn ngàn dặm, nguyên một đám hoặc phi tại trên không trung hoặc đứng tại nóc nhà trợn mắt há hốc mồm nhìn trận chiến trên không Hoàng cung Đại Tần. Rung động, giờ phút này trong mắt từng vũ giả, vô luận là địa giai thiên giai cảnh vũ giả hoặc là vương giả, hoàng giả, thậm chí là đế giả đều trợn mắt há hốc mồm tràn đầy rung động cùng vẻ không thể tưởng tượng nổi. Chiến lực của Huyền Thiên mạnh tới mức vượt qua nhận thức của họ. Cho dù là nhân vật thần thoại một đời bên trong truyền thuyết như Tần Bất Tử, trừ phi hắn thành thần, nếu không tại phàm cũng không có chiến lực khủng bố như thế. Một người một kiếm, lực kháng 11 vị cửu tinh đế giả, 3 vị bán thần, hơn nữa còn thắng dễ dàng như thế, toàn bộ phàm giới, từ xưa đến nay đều tìm không ra nhân vật khủng bố như vậy. Trong nháy mắt này, thần thoại bất bại Tần Bất Tử trong lòng đám vũ giả đô thành Đại Tần đã lặng lẽ xuất hiện khe hở, khiến bọn họ sinh lòng hoài nghi. Có lẽ thanh niên anh tuấn trước mắt mới thật sự là thần thoại bất bại. Dừng tay, Huyền Thiên, chúng ta bồi tội với ngươi, ngươi hạ thủ lưu tình. Chúng ta sai rồi, ngươi đại nhân đại lượng, đừng hạ sát thủ. Ba vị bán thần lui về phía sau và hai vị cửu tinh đế giả cùng với cửu tinh đế giả bản thân bị trọng thương, ngoại trừ bán thần Tần Trinh Nguyên thì tất cả đều hồn kinh đảm táng la hoảng lên. Chiến lực Huyền Thiên tuy rằng đáng sợ nhưng mọi người chưa từng có nghĩ đến kết quả này. Theo bọn hắn nghĩ, đám người liên thủ nhất định là còn hơn Huyền Thiên, khác biệt lớn nhất chính là Huyền Thiên có thể trốn chạy hay không. Dùng thực lực của Huyền Thiên nếu là giết, tự nhiên tất cả đều vui vẻ, nếu là chạy thoát, sau này cuộc sống của bọn hắn chỉ sợ sẽ không an ổn. Không nghĩ tới chính là kết quả hoàn toàn không giống dự liệu của bọn họ, Huyền Thiên không có bị giết, cũng không có chạy trốn, mà là dùng xu thế dễ như trở bàn tay đánh tan liên thủ của chúng cường giả. Chiến lực của Huyền Thiên để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Hiện tại bọn hắn nguyên một đám hồn kinh đảm táng, không còn lòng dạ nào mà chiến. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1855. Có người tập kích bất quá. Giờ phút này Huyền Thiên sát ý trùng thiên, đến lúc này cầu xin tha thứ không khỏi đã quá muộn. Huyền Thiên lạnh lùng nói, cơ hội đã cho các ngươi đi, các ngươi không đi, lại một lòng muốn trở Tần Thị tới giết ta, hiện tại các ngươi rơi vào hiểm cảnh, mới bắt đầu cầu xin tha thứ. Các ngươi không biết là đã quá muộn sao? Huyền Mỗ không tin nếu ta bị thua các ngươi sẽ hảo tâm buông tha ta, vì thế, các ngươi tự làm tự chịu, toàn bộ đều cùng Tần Thị xuống lỗ đi. Hãy chết hết cho ta. Vèo, thân ảnh Huyền Thiên như gió táp, như tia chớp, nhanh như vô ảnh, truy hướng đám cường giả. Kiếm quang màu vàng sáng chói tung hoành bốn phương tám hướng, không ai có thể tìm ra quý tích. Ai cũng không biết một đạo kiếm quang màu vàng sẽ xuất hiện ở đâu, từ phương hướng nào mà đến, làm cho người ta muốn phòng bị cũng không biết nên phòng bị như thế nào. Trong lúc sững sờ, hưu hưu hưu hưu, kiếm quang liên tiếp nổ bắn ra, Huyền Thiên đã giết tới phủ cận. Kiếm quang màu vàng chém ra hơn trăm dặm, phá vỡ trời xanh, phá vỡ đại điện, mặc kệ cung điện cao lớn ra sao, thậm chí một ít ngọn núi trong hoàng thành đều kiếm quang màu vàng phá vỡ, chia năm xẻ bảy hoặc là thành nát bấy. A, kiếm quang màu vàng vẫn chưa chém chúng thân thể chúng cường giả, liền có cửu tinh đế giả bị kiếm khí sắc bén áp bách la hoảng lên. Lực lượng kinh khủng kia để cho bọn họ biết rõ đám người sắp đối mặt với tử vong. Tuy rằng kiếm quang tới rất nhanh, nhưng từ khi đám người biết rõ tử vong tiến đến, cho dù là trong chốc lát cũng cảm thấy dài vô cùng. Chờ đợi tử vong tuyệt không dễ chịu. Phúc phúc phúc phúc phúc. Máu tươi vẩy ra, lập tức toàn bộ cửu tinh đế giả đều bị kiếm quang màu vàng chia năm xẻ bảy, bị mất mạng. Trên người ba vị bán thần phun ra máu tươi, căn bản không ngăn cản nổi kiếm thuật công kích của Huyền Thiên, nguyên một đám thân thủ thương nặng liều mạng lui về phía sau. Tốc độ bán thần cực nhanh, dù là chịu trọng thương cũng trong nháy mắt bảo lui hơn ngàn dặm, trực tiếp lui đến hậu viện Hoàng Cung. Nơi này là địa phương đề phòng xâm nghiêm nhất của toàn bộ Hoàng Cung Đại Tần, có nhiều loại trận pháp khủng bố bao phủ. Đáng tiếc, toàn bộ trận pháp đối với Huyền Thiên đều không có hiệu quả, thần niệm kiếm si quét qua, đế cấp trận pháp đối với Huyền Thiên mà nói như là cái sân sau. Hưu, hưu, hưu, Huyền Thiên xuất thủ như tia chớp, không dừng lại chút nào, ém giết sạch toàn bộ cửu tinh đế giả rồi nổ bắn ra ba đạo kim sắc kiếm quang đâm về phía ba vị bán thần. Ở bên trong ánh mắt hoảng sợ của ba vị bán thần, kiếm quang màu vàng lập tức xỏ xuyên qua bầu ngực của bọn hắn. Kiếm khí cường đại cùng lực lượng của tử vong cuồng bạo trong chốc lát dọc theo kinh mạch công kích mọi nơi trong cơ thể ba vị bán thần, rất nhanh diệt đi sinh cơ của bọn hắn. Ánh mắt hai vị bán thần lập tức ảm đạm, khí thế cường đại lập tức sụp đổ tiến vào tử vong. Trong miệng bán thần Tần Trinh Nguyên cũng phun ra máu tươi, sinh cơ cấp tốc trôi qua, ánh mắt rất nhanh ảm đạm, thanh âm tràn đầy oán độc. Phụ thần sẽ giết chết ngươi, phụ thần sẽ giết chết ngươi. Ánh mắt Huyền Thiên Lăng Lệ ác liệt nhìn chằm chằm vào mắt Tần Trinh Nguyên, tựa hồ xuyên thấu tồn tại sau thân thể Tần Trinh Nguyên. Tần bất tử, ba con trai của ngươi đều chết ở trên tay của ta, hôm nay ta xem còn có ai có thể ngăn ta diệt Tần thị hoàng tộc ngươi, hủy cơ nghiệp phàm giới của ngươi. Hiên viên kiếm gãy quét qua, một đạo kim sắc kiếm quang lập tức chém ba cái đầu lâu xuống, thanh âm nguyền rủa của Tần Trinh Nguyên biến mất. Bốn vị bán thần, 11 vị cửu tinh đế giả trước sau hơn 10 nhịp thở bỏ mạng toàn bộ dưới kiếm của Huyền Thiên. Trong hoàng cung Đại Tần, toàn bộ vũ giả đều bị làm cho sợ đến hồn lìa khỏi xác, một số ít còn sợ nhũn cả người phủ phục trên mặt đất không nhúc nhích. Kiếm si, ngươi dùng thần niệm hảo hảo điều tra xem mảnh vỡ hiên viên kiếm giấu ở nơi nào. Huyền Thiên truyền âm với kiếm si một câu, ánh mắt rơi vào cung điện cao lớn nhất trong đó, khẳng định là chủ điện hoàng cung đế quốc. Địa phương hoàng đế ngày thường làm việc, biểu tượng Đại Tần đế quốc lưu lại rất nhiều đồ của Tần bất tử. Hưu, một đạo kiếm quang kim sắc chém ra trăm dặm giống như trường hà từ trên trời giáng xuống chủ điện hoàng cung. Đây là biểu tượng của Đại Tần đế quốc, vậy Huyền Thiên hủy biểu tượng này, hủy tất cả những gì Tần bất tử lưu lại. Phanh, chủ điện hoàng cung bị kiếm quang màu vàng hạ xuống lập tức vỡ ra nát bấy, nó tiếp tục chém xuống mặt đất tạo nên khe rãnh sâu mấy trăm trượng, như một cái hạp cốc cực lớn. Hủy chủ điện của hoàng cung Đại Tần đế quốc, Huyền Thiên đem hiên viên kiếm gãy thu hồi, hắn đã chém giết tuyệt đại đa số cao tầng của Đại Tần đế quốc cùng vũ giả có chiến lực đạt trình độ cao nhất, địa vị hoàng tộc Tần thì tại phàm xuống ngàn trượng rồi. Tuy rằng Huyền Thiên luôn miệng nói muốn tiêu diệt Tần thị nhưng trong lòng của hắn cũng không phải ý tứ chém Tần giết tuyệt, hơn nữa là chỉ hủy diệt Đại Tần đế quốc, hủy diệt cơ nghiệp Tần bất tử lưu lại. Hôm nay Tần thị nhất tộc, nhân số không có 10.000 vạn cũng có mấy ngàn vạn, phân bố các nơi kiếm giới, không nói Huyền Thiên đối với đồ sát bình thường không có hào hứng, cũng sẽ không đem thời gian lãng phí ở khắp nơi tìm kiếm vũ giả Tần thị để giết sạch. Chờ kiếm si tìm ra vị trí cụ thể của mảnh vỡ hiên viên kiếm, Huyền Thiên đã hủy toàn bộ hoàng cung Đại Tần. Khi đó Tần thị đã không có căn cơ, không có cường giả tuyệt đỉnh, luôn lạc trở thành đế phẩm thế lực bình thường, Đại Tần đế quốc hoàn toàn không tồn tại nữa. Cẩn thận, đột nhiên kiếm si một mực dùng thần niệm càn quét, tìm kiếm mảnh vỡ của hiên viên kiếm giống to một tiếng. Hô, thanh âm kiếm si vừa ra, một cỗ khí tức cổ kinh khủng lập tức lói lên trước mặt, ánh sáng màu xanh chói mắt ùa tới. Có người tập kích. Tốc độ tập kích thật nhanh, dùng nhãn lực của Huyền Thiên cũng không có thể thấy rõ, chỉ cảm thấy phía trước lói lên ánh sáng màu xanh. Trong tốc độ ánh sáng, cổ đỉnh ba chân tản ra hỗn độn chi quang lập tức bao phủ Huyền Thiên. Giờ phút này trong lòng Huyền Thiên khiếp sợ, thực lực của hắn có thể nói là vô địch phàm giới lại bị người bước đến phải dùng thánh đỉnh để phòng ngự. Tuy rằng lực phòng ngự bất diệt kim thân của hắn đặc biệt cường đại nhưng không bao trùm phần đầu, ánh sáng màu xanh là từ phế tích chủ điện hoàng cung đột nhiên xông ra tới quá nhanh khiến Huyền Thiên có một loại nguy cơ rất chí mạng. Vì thế không dám chỉ dựa vào phòng ngự bất diệt kim thân mà là vận dụng thánh đỉnh. Ánh sáng màu xanh oanh phía trên hỗn độn thánh đỉnh thì bàn tay màu xanh cực lớn phịch một tiếng nổ mạnh. Hỗn độn thánh đỉnh lập tức như là một phát đạn pháo bạo xuất ở ngoài ngàn dặm. Kiếm nhịp thương không. Tác giả. S. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1856. Tần Bất Tử thần niệm phân thân. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên đang ở trong đỉnh Thanh Âm Kiếm Si cũng đã lên tiếng, trong thanh âm lộ ra một ít hưng phấn. Là một đạo thần niệm, ha ha, Huyền Thiên, là một đạo phân thân thần niệm của Tần Bất Tử lưu lại sau khi thành thần, đánh tan đạo thần niệm cho ta cắn nuốt sạch, thương thế của ta sẽ khôi phục không ít. Tần Bất Tử thần niệm phân thân. Trong lòng Huyền Thiên căng thẳng, Tần Bất Tử sau khi thành thần chiến lực khẳng định thập phần đáng sợ, chỉ là lưu lại một đạo thần niệm phân thân, thực lực mạnh mẽ đã xa xa không phải bán thần có thể sánh bằng. Trách không được hắn vừa mới có một loại cảm giác chí mạng. Xem ra Tần Bất Tử lưu lại đạo thần niệm phân thân, xác thực đối với Huyền Thiên có uy hiếp cực lớn. Nói vậy, đây là nội tình Tần Bất Tử lưu lại cho đế quốc Đại Tần, một đạo thần niệm phân thân ẩn giấu trong Hoàng Cung Chủ Điện. Nếu Hoàng Cung Chủ Điện đã bị phá hư, nói rõ đế quốc Đại Tần đã tao ngộ đến khó khăn cực lớn. Lúc này, thần niệm phân thân của Tần Bất Tử liền sẽ xuất hiện, xoay chuyển càn khôn. Lấy thực lực kinh khủng của đạo thần niệm phân thân này, chính là mấy bán thần liên thủ đều khó là đối thủ. Thật đúng là có thực lực để xoay chuyển càn khôn, đủ để thay Đại Tần đế quốc hóa giải hết một lần đại kiếp nạn. Đáng tiếc, hiện tại muốn tiêu diệt đế quốc Đại Tần lại không phải là bán thần bình thường, mà là Huyền Thiên. Nếu như là chân thân của Tần Bất Tử sau khi thành thần, lấy thực lực hiện nay của Huyền Thiên tự nhiên là thua rất xa. Nhưng chỉ là một đạo thần niệm, dù cho thực lực có mạnh mẽ đi nữa, Huyền Thiên cũng không sợ. Vừa mới bị thần niệm phân thân của Tần Bất Tử bức một chút đến mức phải sử dụng thánh đỉnh phòng ngự, là bởi vì thần niệm phân thân đột nhiên tập kích, bạo khởi sát thủ. Mà Huyền Thiên cũng không nghĩ tới, hắn hủy Hoàng Cung Chủ Điện, dĩ nhiên sẽ dẫn phát thần niệm phân thân công kích, do đó lúc ấy tinh thần có chút thả lỏng. Vì vậy, Huyền Thiên mới một chút bị thần niệm phân thân chiếm thượng phong. Hiện tại Huyền Thiên biết được đây chỉ là một đạo thần niệm, sau khi Tần Bất Tử thành thần hóa ra tự nhiên liền không chỗ sợ hãi. Hỗn độn thánh đỉnh trong nháy mắt biến mất không thấy, bị Huyền Thiên thu lại. Lúc này thân thể Huyền Thiên kim quang vạn trượng, vận dụng cửu chuyển kim đan lực lượng, đem thực lực đề thăng tới cực hạn. Tuy rằng không hề sợ hãi thần niệm phân thân của Tần Bất Tử, nhưng không có nghĩa là Huyền Thiên không coi trọng. Nói đến giờ, đây đã là lần thứ ba gặp phải ý niệm phân thân của Tần Bất Tử rồi. Lần đầu tiên là ở Thần Châu Lăng của Bất Tử Vương. Nơi đó Tần Bất Tử lưu lại một đạo ý chí vương giả. Lần thứ hai là ở Tiên Châu Hoàng Phủ Thế Gia, nơi đó Tần Bất Tử lưu lại một đạo ý niệm phân thân vừa mới thành đế. Vô luận là vương giả ý chí, hay vẫn là đế giả ý chí đều bị kiếm si thôn phệ. Lúc này đây, gặp phải ý niệm phân thân là một đạo thần niệm sau khi Tần Bất Tử thành thần lưu lại, đối với kiếm si bổ dưỡng càng lớn hơn nữa. Chỉ là một đạo thần niệm này thực lực rất cường đại, hiện tại kiếm si cưỡng ế thôn phệ không được. Nhất định cần Huyền Thiên đem đạo thần niệm phân thân này đánh bại, kiếm si mới có thể đủ an ổn thôn phệ. Tuy rằng đây không phải thần cách mà chỉ là một đạo thần niệm, nhưng lại không phải là thần niệm. Tần Bất Tử vừa thành thần, khẳng định so với hạ vị thần bình thường cường đại hơn rất nhiều. Một đạo thần niệm của hắn ẩn chứa rất nhiều năng lượng, đối với kiếm si là vô thượng bổ dược. Cho dù khôi phục không đến cảnh giới thần, vậy cũng có thể khôi phục đến bán thần cực hạn. Hô! Huyền Thiên vừa mới từ trong hỗn độn thánh đỉnh đi ra, liền thấy có một cái thanh sắc cự thủ hướng phía hắn chộp tới. Cái cự thủ này che thiên tế nhật, phô thiên cách địa, chừng phương viên mấy trăm dặm. Quả thực giống như là một mảnh thiên không. Sau khi Tần Bất Tử thành thần, sáng chế thần cấp võ học, thanh mộc thần thủ. ở trong tay Tần Bất Tử tự mình thi triển ra thật là khí phách nghiêm nghị, một trường thật lớn như vậy chụp xuống, chỉ là lực lượng thuần túy đều đủ để mưu sát một vị cửu tinh đế giả. Cho dù là bán thần cũng đều phải bị cự thủ này đập gần chết. Bất quá, đối thủ của thần niệm phân thân không phải cửu tinh đế giả, cũng không phải bán thần, mà là huyền thiên. Tuy rằng tu vi của huyền thiên mới là thất tinh đế giả, thế nhưng chiến lực cũng đã vượt quá xa bán thần. Hưu! Một đạo kim sắc kiếm quang trong sát na phóng lên cao, dường như một đạo kim sắc quang trụ. Ba! Kim sắc kiếm quang dài hơn trăm dặm trực tiếp đâm vào trường tâm của thanh sắc cử thủ kia. Trong sát na thanh sắc cử thủ liền bị đâm thủng, xuất hiện một lỗ thủng thật lớn. Huyền Thiên cầm trong tay nửa đoạn hiên viên kiếm theo kim sắc kiếm quang xông thẳng mà lên, trực tiếp đi qua lỗ thủng tại trường tâm của cử thủ kia, bay lên cao không. Ầm! Thanh sắc cử thủ đập lên mặt đất. Phương viên mấy trăm dặm sụp đổ, xuất hiện một hố sâu thật lớn đạt đến ngoài trăm trượng. Một trượng này không biết đã phách toái bao nhiêu tòa kiến trúc trong Hoàng cung Đại Tần, còn có đại lượng Tần thì võ giả không có chạy đi, đều bị một trượng này đưa tiến luôn. Trên không trung, Huyền Thiên đạp hư không mà đứng, khí thế bạo phát, vô hình kiếm khí ở xung quanh hắn bao vây, phương viên bốn phía hư không mấy trăm dặm đều đứt gãy. Xuất hiện từng đạo khe rãnh bị nghiền nát. Trong nháy mắt, Huyền Thiên liền đem khí thế đề thăng tới cực điểm. Cả người hắn tựa như một thanh thần binh lợi khí tản ra khí tức phong dội đến cực điểm. Trên bầu trời, đám mây đều bị vô hình kiếm khí phá vỡ, trời xanh dường như hóa thành hai nửa, phân cách ra hai bên trái phải. Tần Bất Tử, nhi tử của ngươi ở dưới kiếm của ta mà chết. Ý niệm phân thân của ngươi cũng ở dưới kiếm của ta mà chết, chung quy sẽ có một ngày, ngươi ở dưới kiếm của ta mà chết như vậy. Huyền Thiên hai tay cầm hiên viên đoạn kiếm, cả người tản ra kim quang sán lạn, như thần linh đang ngâm sướng quát xẹp đường. Cửu chuyển kiếm đan, nghịch thiên sát thần, phá cho ta. Hưu! Một đạo kim sắc kiếm quang trong sát na phá vỡ hư không, đem bầu trời trong nháy mắt chém thành hai nửa. Huyền Thiên đem thực lực đề thăng tới cực hạn, lại thêm lực lượng của sáu cổ thánh đỉnh gia trì lên thân thể. Lực lượng thuần túy, tốc độ thuần túy, có thủy, hỏa, phong tương đi theo, hỗn độn chi quang đang chợt hiện, đại địa đang phát sinh tiếng kêu dài hùng hậu. Một kiếm này chém xuống, thiên địa tương ứng, vạn vật tương hợp, phá thiên địa, nhịp thương không cửu chuyển kiếm đan, nhịp thiên sát thần, lực lượng kinh khủng bị Huyền Thiên biểu diễn ra đầy đủ. Trong sát na kim sắc kiếm quang kinh khủng kia liền từ trên thiên không cực cao đánh xuống, rơi tới trên đỉnh đầu đạo thần niệm phân thân của Tần Bất Tử. Thần niệm phân thân cũng không có ý thức, bởi vì thân cách lưỡng giới cũng vô pháp thuộc Tần Bất Tử khống chế. Hắn chỉ có ý niệm năm xưa Tần Bất Tử thời khắc phân ly hắn lưu lại, đó là thủ hộ Đại Tần đế quốc. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1857. Tần Bất Tử thần niệm phân thân. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, thế nhưng chân thân của Tần Bất Tử lại là thời thời khắc khắc có thể cảm ứng được tất cả phân thân. Hiện tại, thần giới trên vương tòa vạn trượng, Bất Tử thần điện, Bất Tử thần vương đang quán chú hai mắt, nhìn một kiếm này của Huyền Thiên. Lực lượng một kiếm này của Huyền Thiên đối với Bất Tử thần vương chân thân mà nói quả thực không thể dùng nhỏ bé đến hình dung, chỉ có thể xem như li ti. Không chịu nổi một kích. Thế nhưng Bất Tử thần vương lại biết, tương đối với một đạo thần niệm phân thân của hắn, một kiếm này của Huyền Thiên đã thập phần đáng sợ. Xem ra hắn tại phàm giới lưu lại cơ nghiệp xác thực là không bảo trụ được. Ngay cả thần niệm phân thân của bản thân hắn cũng đều không thể bảo toàn được. Phàm giới Đại Tần, Đại Tần hoàng cung, kim sắc kiếm quang dài hơn trăm dặm kia đánh xuống. Chỉ là kiếm khí phong dội cũng đã đem tất cả cung điện phía dưới phá vỡ. Đại địa bắt đầu nứt ra từng cái khe rãnh, duy chỉ một đạo hắc sắc nhân ảnh kia đang đạp lập hư không, lại là không chút sức mẻ. Bất tử phiên thiên ấm, thần niệm phân thân đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay khẽ động kết thành ấm pháp, song song hướng bầu trời bổ đến. Trong sát na, phương viên mấy trăm dặm bầu trời tựa hồ hóa thành một khối thiết bản, trong sát na phiên chuyển, hướng kim sắc kiếm quang dài trăm dặm đang chém xuống kia đánh tới. Giơ tay lật trời, loại võ học này thật sự là cường đại. Bầu trời mấy trăm dặm đảo lộn một cái, kim sắc kiếm quang khí thế phong dù kia nhất thời liền bị cách trở không thể truyền xuống phía dưới, suy yếu thật to. Lực công kích một kiếm này của Huyền Thiên lực công kích. Cũng may, lực lượng một kiếm này của Huyền Thiên thật sự là kinh khủng, mặc dù bị suy yếu một ít, vẫn là đáng sợ như trước. Đồng thời, kiếm quang từ trên trời giáng xuống, chiếm đại thế, cho dù thần niệm phân thân lật trời chuyển đất, cũng khó ngăn trở được một kiếm này chém giết. Phanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, trong sát na trời xanh nghiền nát, đại địa sụp đổ, thanh âm đinh tai nhức óc trong nháy mắt truyền ra mấy nghìn dặm, ngay sau đó truyền ra trên vạn dặm. Bầu trời ở dưới kim sắc kiếm quang trong nháy mắt hóa thành nát bấy, hóa thành từng cổ khí lưu cuồng bạo, hướng bốn phương tám hướng bắn ra, không ít khí lưu xâm đến mặt đất, đem từng tòa cung điện đều trực tiếp nhổ lên, đại địa cũng bị tầng tầng lột bỏ dày đặc. Có thể nghĩ đến, lực công kích của khí lưu kia có bao nhiêu khủng bố. Huyền Thiên và thần niệm phân thân của Tần Bất Tử giao phong một kích, chỉ là dư ba kích cũng đã đủ để diệt sát một mảnh lớn đế giả bình thường. Một kích qua đi, thắng bại lập tức phân ra. Bất tử phiên thiên ấm nghiền nát, mà kim sắc kiếm quang sán lạn kia chỉ là quang mang ảm đạm đi một ít, nhưng vẫn như trước khí thế hãi nhân chém thẳng xuống. Huyền Thiên khí định thần nhàn, mà thần niệm phân thân của Tần Bất Tử lại là ở trong nháy mắt bất tử phiên thiên ấm bị nghiền nát kia, thân thể liền đã bị lực phản chấn kinh khủng, hướng về phía sau nổ bắn ra. Trong sát na, thần niệm phân thân chuẩn bị đánh xuống, bị kim sắc kiếm quang chạm trúng, tốc độ lui về phía sau trong nháy mắt bạo tăng, trực tiếp bị bổ ra mấy trăm dặm. Một đạo vết thương thật lớn xuất hiện ở trên thần niệm phân thân, lại cũng không có tinh huyết chảy ra. Đây chỉ là một đạo ý niệm phân thân, cũng không phải là nhục thân chân chính, không có huyết nhục. Tuy rằng không có tiên huyết chảy ra, nhưng thần niệm phân thân cũng bị một kiếm này của Huyền Thiên đánh trọng thương. Hưu! Huyền Thiên theo đó tiếp tục truy kích, thân ảnh như điện, kim sắc kiếm quang lại một lần nữa từ trên trời giáng xuống, bổ về phía ý niệm phân thân của Tần Bất Tử. Kim sắc kiếm quang phá vỡ thương không, kiếm khí phong dụ thiết cát đại địa. Thần niệm phân thân của Tần Bất Tử lại một lần nữa thi triển bất tử phiên thiên ấm ngăn cản, cũng là vô pháp chống lại. Ầm! Một tiếng nổ lớn rung trời vang lên, bất tử phiên thiên ấm hóa thành nát bấy, kim sắc kiếm quang hạ xuống, lại một lần nữa bổ vào trên thần niệm phân thân của Tần Bất Tử. Lúc này đây, lực công kích kinh khủng trực tiếp phá vỡ thần niệm phân thân, kiếm khí phong rủi trong sát na đem nó thiết cắt đến phá thành mảnh nhỏ. Sưu! Một đạo bóng đen từ trong hiên viên đoạn kiếm bay ra, chính là kiếm si. Hắn vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt hóa thành một dòng xoáy đen kịt. Lúc này chính là thời cơ tốt để thôn phệ thần niệm phân thân của Tần Bất Tử. Dòng xoáy đen kịt dường như long quyển phong quét tới về phía trước. Những thần niệm bị nghiền nát kia trong nháy mắt liền bị kiếm si hấp thu hết sạch. Trong dòng xoáy đen kịt kia hiện lộ ra khuôn mặt của Tần Bất Tử. Tuy rằng thần niệm phân thân bị Huyền Thiên thiết cắt đến nghiền nát, nhưng cũng chưa chết đi, lại vẫn là lực lượng không hề nhỏ. Chỉ là hiện tại đến trong dòng xoáy đen kịt, có giấy rua nữa đều là vô dụng. Dòng xoáy kia cấp tốc xoay tròn, dường như cái cối xoay, chậm rãi đem những thần niệm bị nghiền nát kia xoáy thành mạt phần, trực tiếp diệt sát. Qua thời gian hơn 10 lần hô hấp, dòng xoáy đen kịt kia mới hóa thành nhân ảnh, thân ảnh kiếm si ngưng thực hơn rất nhiều, hiển nhiên thôn phệ thần niệm phân thân của Ẩn Bất Tử thu hoạch không nhỏ. Thân thể kiếm si nhẹ nhàng lay động một cái, liền tới bên cạnh Huyền Thiên, nói: "Thần niệm phân thân của gia hỏa này ẩn chứa năng lượng thực to lớn, hiện tại ta mới hấp thu một chút sa lông, nếu là triệt để tiêu hóa, còn cần thời gian vài ngày. Đến lúc đó thương thế của ta sẽ khôi phục hơn rất nhiều. Ta trở lại tìm một chút mảnh nhỏ ở nơi nào." Huyền Thiên gật đầu. Kiếm si thần niệm tản mát ra, có thể là vừa đại chiến phá vỡ phong ấn, lại hoặc là đánh chết thần niệm phân thân của Tần Bất Tử, có khả năng đã khiến cho phong ấn có độ suy yếu. Lúc này đây kiếm si rất nhanh liền phát hiện được vị trí mảnh nhỏ hiên viên kiếm. Tại bên cạnh hoàng cung chủ điện cách đó không xa trong một tòa cung điện nghiền nát, Huyền Thiên đem một mảnh nhỏ hiên viên kiếm bị đứt đoạn đào lên. Hiển nhiên, vừa rồi chiến đấu đã đem tòa cung điện này phá hủy, cũng phá mở phong ấn trong cung điện. Mảnh nhỏ non nửa đoạn hiên viên kiếm này so với hiên viên đoạn kiếm trong tay Huyền Thiên muốn ngắn hơn. Thế nhưng so với lúc trước Huyền Thiên tại khu vực Thần Châu thu hoạch được mảnh nhỏ hiên viên kiếm lại muốn dài hơn một ít. Đem ba đoạn này bày đặt cùng một chỗ, vừa vặn là một thanh hiên viên kiếm hoàn chỉnh. Đến tận đây toàn bộ mảnh nhỏ hiên viên kiếm suốt cuộc đều tìm được đầy đủ. Bất quá, đã từng là thần khí chí tôn của thần giới, lại là triệt để bị hủy. Chỉ có mang theo nửa đoạn hiên viên kiếm còn có chút tác dụng, nhưng cũng chỉ là bởi vì sắc bén, mà không có một chút tính. Kiếm si đứng ở bên cạnh Huyền Thiên, nhìn Huyền Thiên đem ba đoạn hiên viên kiếm này đặt cùng một chỗ, cấu thành một thanh hiên viên kiếm hoàn chỉnh, trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động, thở dài một tiếng. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1858. Mảnh nhỏ hiên viên kiếm. Kiếm si nói: "Hiên viên kiếm đã từng danh liệt tiền thập trong toàn bộ thần giới có thần khí, là một trong thập đại thần khí, uy lực thập phần kinh khủng. Thần vương bình thường cầm thanh kiếm này, chiến lực lập tức sẽ đề thăng một đẳng cấp. Nếu là thần linh bình thường trong tay có hiên viên kiếm lập tức có thể vượt cấp giết địch. Đáng tiếc, hiện tại hiên viên kiếm thần tính toàn bộ không còn. Hoàn toàn bị đánh hỏng, không còn có lực lượng kinh khủng hủy thiên diệt địa trong năm xưa nữa." Huyền Thiên mỉm cười, cũng không cảm thấy quá đáng tiếc, đối với tương lai phi thường khát khao, mơ ước nói: "Kiếm si, ngươi không phải nói chỉ cần ngươi khôi phục, ngươi có thể đem hiên viên kiếm đúc tạo lại mà." Kiếm si gật đầu, nói: "Y kim thớt, o sờ gờ, đúc lại thật ra có thể, nhưng là cứ như vậy đúc thành uy lực của hiên viên kiếm sẽ giảm đi, cũng chỉ là một trong thần khí tương đối cường đại, không có khả năng lại danh liệt trong thập đại thần khí nữa. Nếu muốn khôi phục uy lực trước đây cần rất nhiều tuyệt thi thần liệu có thể ngộ mà không thể cầu được. Một kiện tuyệt đỉnh thần khí không phải dễ dàng đúc ra được như vậy, cũng không phải dễ dàng chữa trị như thế." Huyền Thiên đem hiên viên kiếm thu lại, nói: "Trung quy sẽ có cơ hội, nếu ta có ngày nào đó kích sát Bất Tử thần vương, đến lúc đó còn có thần liệu gì tìm không được. Hiện tại ta trước tiên đem Đại Tần Hoàng thành phá hủy, sau đó lại tìm Tử Nhiên tiên sinh, Tiểu Hổ. Mời tiên sinh thôi diễn một chút nơi hạ lạc của Mộc Chi Thánh Đỉnh, ta có sự cảm, nếu ta thu được Mộc Chi Thánh Đỉnh, đem áo nghĩa lính ngộ tới đại viên mãn, ta đối với lính ngộ Thánh Đỉnh khẳng định sẽ có một đột phá lớn. Được thực lực hiện tại của ngươi, phàm giới đã không người có thể địch nổi, tu vi của Tư Không Đỉnh đột phá có nhanh đi nữa, hiện tại hẳn là cũng so với ngươi không sai biệt lắm. Cho dù so với ngươi cao hơn cũng không có khả năng cao đến đâu cả. Cần phải nhân lúc hắn còn không có phi thăng thần giới, đem Mộc Chi Thánh Đỉnh đoạt qua đây. Ngươi thu được một chi thánh đỉnh, vậy ngươi sẽ có bảy cổ thánh đỉnh, khi đó có lẽ ngươi có thể thông qua cảm ứng giữa thánh đỉnh biết được vị trí của hai cổ thánh đỉnh khác. Kiếm Si có chút hưng phấn mà nói rằng, hôm nay Huyền Thiên thu hoạch thánh đỉnh càng ngày càng nhiều, tiền đồ một mảnh quang minh, hắn rất là vui vẻ. Nói xong, Kiếm Si hóa thành một đạo lưu quang trở lại trong Hiên Viên Đoạn Kiếm. Huyền Thiên xuất thủ, đem Đại Tần Hoàng Thành từng tòa cung điện bị phá hủy, hắn tiện tay một kiếm, đó là một đạo kiếm cương dài trăm dặm. Cho dù cả Đại Tần Hoàng Thành phương viên ước chừng hơn nghìn dặm, rất nhanh đã bị Huyền Thiên hủy diệt không còn một mảnh. Về phần Đại Tần Đô Thành, phương viên mấy nghìn dặm còn có đại lượng kiến trúc, có đủ mấy triệu võ giả ở lại, Huyền Thiên sẽ không có đi để ý tới, hủy Hoàng Thành cũng đủ rồi. Huyền Thiên rất nhanh đi qua Thiên Ngoại Cương Phong bên ngoài giới Vương Tinh. Sau đó thân ảnh chợt lóe, Đại Na Di một cách liền xuất hiện ngoài trăm triệu dặm. Hôm nay tốc độ Huyền Thiên xuyên toa hư không có thể nói là thần tốc. Một lần trước, rời khỏi giới Vương Tinh đến trong Thiên Ngoại Tinh Không, Huyền Thiên là tu vi tam tinh đế giả cực hạn, cự ly xuyên toa hư không khoảng chừng khoảng triệu dặm. Hiện tại tốc độ đã gấp ngoài nghìn lần khi ấy. Nói cách khác, Huyền Thiên hiện tại thời gian một ngày đêm ở trong Thiên Ngoại Tinh Không cự ly hành tẩu tương đương với tam tinh đế giả thời gian 1.000 ngày, đủ 3 năm. Kiếm giới tuy nói là rộng lớn vô biên, nhưng trên thực tế cũng có cực hạn. Lấy tốc độ của Huyền Thiên tại thời gian tam tinh đế giả so với cửu tinh đế giả kém hơn một ít. Có khả năng cần thời gian hơn 1 năm, gần 2 năm mới có thể đi ngang qua một giới. Như vậy, lấy thần tốc của Huyền Thiên hôm nay, một ngày không đến, có thể đi ngang qua kiếm giới, tốc độ như vậy nghe rợn cả người. Chỉ cần nửa canh giờ, Huyền Thiên liền đã ở trong Thiên Ngoại Tinh Không, hành tẩu không biết cự ly xa cỡ nào, đi tới Long Hải Cổ Tinh. Hắn cùng với Long Tử Nhiên Thiên Cơ Côn đã sớm có ước định, nếu là rời khỏi đỉnh tháp, liền đến Long Hải Cổ Tinh này tìm bọn họ. Lấy thực lực của Huyền Thiên hôm nay hầu như chính là thần linh hành tẩu phàm giới. Long Hải Cổ Tinh hung trận này trên cơ bản đối với Huyền Thiên đều không có ảnh hưởng gì, nghênh ngang ở trên bầu trời của Long Hải Cổ Tinh phi hành thuấn di xuyên toa, không qua bao lâu, liền cùng với Long Tử Nhiên Thiên Cơ Côn Tiểu Hổ gặp nhau. Bởi vì song phương trên người đều có lưu lại tín phù của đối phương, cự ly gần liền có điều cảm ứng, tìm được tự nhiên không khó. Tự nhiên tiên sinh Tiểu Hổ. Thời gian Huyền Thiên nhìn thấy hai người một hổ, bọn họ đang ở trong một đại hạp tốc tu luyện. Huyền Thiên đi qua đó, thấy được bọn họ, tâm tình rất là vui mừng. Chia tay đã hơn một năm, hiện tại tu vi của Long Tử Nhiên đã đột phá tới lục tinh. Tu vi của Thiên Cơ Tôn càng đột phá đến thất tinh, Tiểu Hổ cũng đã trở thành thất tinh yêu đế. Xem ra thời gian hơn một năm này, bọn họ ở trên Long Hải Cổ Tinh có thu hoạch không nhỏ. Lúc này, Long Tử Nhiên đang hướng thất tinh đế giả trùng kích, mà Thiên Cơ Côn và Tiểu Hổ thì một tả một hữu thay nàng hộ pháp. Thấy Huyền Thiên qua đây, Long Tử Nhiên đang trùng kích khẩn yếu quan đầu, không hề động đậy, Thiên Cơ Côn và Tiểu Hổ cũng đều đứng dậy, song song đi tới trước người Huyền Thiên. Tiểu Hổ hóa thành hắc miêu, nhảy lên trên đầu vai của Huyền Thiên, dùng đầu vô cùng thân thiết cọ cọ vào mặt của Huyền Thiên. Thiên Cơ Côn còn lại là làm động tác không được lên tiếng, dùng thần niệm truyền âm nói. Tự nhiên đang trùng quan, muốn cường hành đột phá lục tinh bích chướng, bước vào tu vi thất tinh đế giả. Huyền Thiên hưng phấn mà cười truyền âm nói. Xem ra các ngươi ở chỗ này thu hoạch không nhỏ. A Thiên Cơ Côn gật đầu truyền âm nói. Trên Long Hải Cổ Tinh không hề thiếu Long Yêu, trong hơn một năm này trên cơ bản đều bị chúng ta quét sạch. Tu vi đều có đột phá, tự nhiên càng thu được một điểm tử huyết thần Long chân huyết, khiến cho thần Long huyết mạch của nàng thức tỉnh đến mức độ lớn nhất. Lần này đột phá thất tinh, rất có hy vọng, ha ha. Đừng chỉ nói chúng ta, tu vi của ngươi hiện tại đột phá thất tinh, nói vậy những người làm khó dễ ngươi kia đã gặp bi kịch. Huyền Thiên truyền âm nói, còn tốt, ta tại Phong Thần đỉnh tháp trốn hơn một năm. Người lúc trước tới giết ta trên cơ bản đều đã rời khỏi. Còn lại còn không đến hai, tự nhiên đều cùng với Tần Thị Hoàng tộc chôn cùng. Hiện tại ta diệt Đại Tần đế quốc, kiếm giới ăn oán đã hết. Hẳn là đến thời gian đi lấy một chi thánh đỉnh tiên sinh, ngươi xem có thể thôi diễn ra nơi hạ lạc của Tư Không đỉnh hay không. Một chi thánh đỉnh ở trên người hắn. Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1859. Hạ lạc Tư Không đỉnh. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đối với thỉnh cầu của Huyền Thiên, Thiên Cơ Côn nhún nhún vai, nói: Tư Không đỉnh là thần tử, hắn hôm nay tu vi đã rất cao, trong cơ thể thần vương huyết mạch càng ngày càng cường thịnh, lại có một chi thánh đỉnh khí vận phụ thân, ta không thể thôi diễn hành tung của hắn được nữa. Tiên sinh, ngay cả ngươi cũng không thể được sao? Huyền Thiên có chút kinh ngạc. Thiên Cơ Côn gật đầu, nói: Trên thực tế, hơn một năm nay tới giờ đã thôi diễn qua hành tung của Tư Không đỉnh vài lần. Ta biết chờ ngươi rời khỏi Phong Thần tháp đỉnh khẳng định là thời gian nhất phi trùng thiên, nên đi tìm Tư Không đỉnh lấy một chi thánh đỉnh. Một năm trước ta còn có thể miễn cưỡng suy tính ra vị trí của hắn, thế nhưng một năm gần đây ta đã không thể thôi diễn được bất luận tin tức nào của hắn nữa. Xem ra hắn cũng có kỳ ngộ, tu vi có điều đề thăng, hắn càng tiếp cận thần vương huyết mạch trong cơ thể liền càng cường thịnh. Huyền Thiên khẽ nhíu mày, nói: Âm, dương hai cổ thánh đỉnh hạ lạc, sau này ta có thể chậm rãi tìm kiếm, thế nhưng một chi thánh đỉnh lại là nhất định phải mau chóng lấy được. Thân thể ta ngũ hành thiếu một, nhất định phải có được một chi thánh đỉnh bổ khuyết toàn bộ thuộc tính của ta, như vậy mới có hy vọng phi thăng thành thần. Ta cũng có thể bởi vậy mà đem áo nghĩa lính ngộ đến đại viên mãn, có khả năng sẽ hiểu rõ huyền bí của thánh đỉnh. Thiên Cơ Côn nói: Tư Không đỉnh xem ra là người rất cẩn thận, từ sau khi ngươi thành đế liền không còn có tìm đến ngươi nữa. Hiển nhiên là không muốn ăn trộm gà không được, ngược lại còn mất nắm gạo, đem một chi thánh đỉnh trong tay chính mình chôn vùi. Có thể kết luận, hắn khẳng định không ở kiếm giới, mà là tại phàm giới khác tu luyện. Lấy tốc độ quật khởi của ngươi, hắn sau này khẳng định sẽ là trốn tránh ngươi, tốt nhất là mang theo một chi thánh đỉnh phi thăng thần giới. Huyền Thiên, ngươi nếu muốn tìm được Tư Không đỉnh, vậy chỉ có thể từng thế giới một đi tìm. Thanh âm của Kiếm Si lúc này vang lên: Huyền Thiên, ngươi hôm nay thân mang sáu cổ thánh đỉnh, đối với thánh đỉnh khác lực cảm ứng rất mạnh. Nếu ở trong cùng một thế giới, hẳn là sẽ có điều cảm ứng. Ngươi liền ở trong từng thế giới một tìm kiếm, chung quy sẽ cảm ứng được một chi thánh đỉnh. Phàm giới có 3.000 thế giới, tìm từng thế giới một, vận khí tốt thì thôi đi. Vận khí không tốt, tìm tới vài năm cũng không nhất định sẽ tìm được. Hắn nói được không sai, 3.000 phàm giới, Huyền Thiên muốn tìm kiếm từng thế giới một, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Nếu Tư Không đỉnh vẫn dừng lại ở một thế giới, vậy Huyền Thiên sớm muộn sẽ tìm được. Nhưng nếu là Tư Không đỉnh ở trong thế giới khác nhau qua lại, vậy có thể tìm được hay không, sẽ rất khó nói, hoàn toàn là dựa vào vận khí. Vận khí tốt, có khả năng rất nhanh sẽ tìm được. Vận khí không tốt, Huyền Thiên vừa mới đi qua một thế giới, Tư Không đỉnh chân sau lại đến. Vậy Huyền Thiên sẽ đem thế giới khác tìm kiếm một lần, cũng không có thân ảnh của Tư Không đỉnh. Chờ Huyền Thiên lại lần nữa trở lại thế giới kia tìm kiếm, lúc này Tư Không đỉnh lại rời khỏi. Không ngừng để lỡ như vậy, Huyền Thiên tốc độ có nhanh hơn nữa, vậy cũng vẫn không tìm được Tư Không đỉnh. Kiếm Si nói: Chuyện không thể chậm trễ được nữa. Lấy tốc độ của ngươi, ngươi không cần phải đi thông đạo không gian lui tới các giới, trực tiếp đi xuyên qua thế giới, ở trong thế giới khác nhau tìm kiếm, hiện tại đã có thể đi rồi. Mỗi một thế giới đều thập phần rộng lớn, thông đạo không gian giữa các thế giới không phải là người kiến tạo, mà là từ cổ xưa tồn tại liền tới nay. Tuy rằng có thể thời gian hơn 10 lần hô hấp, liền có thể xuyên toa không gian thông đạo đến một thế giới khác, nhưng có hạn chế nhất định, đó chính là một ngày đêm chỉ có thể xuyên toa thông đạo không gian một lần. Lấy tốc độ của Huyền Thiên, một ngày đêm hoàn toàn có thể đi xuyên qua ngoài hai thế giới. So với xuyên toa thông đạo không gian, một ngày đêm một lần tốc độ tìm kiếm hiển nhiên nhanh hơn một ít. Huyền Thiên lắc đầu, nói: không vội, ở trong hai ngày này, chờ Tử Nhiên đem tu vi đột phá lại nói tiếp. Thời gian chia cách đã hơn một năm, Huyền Thiên mới cùng với Long Tử Nhiên gặp mặt, Tử Nhiên không thể một câu nói cũng không có đã đi rồi. Long Tử Nhiên đã bế quan trùng kích tròn một ngày đêm, chiếu theo trạng thái ổn định hiện nay đến xem, nàng đột phá thất tinh đế giả, rất có hy vọng, đại khái còn cần thời gian một đến hai ngày nữa mới có thể đủ triệt để đột phá. Huyền Thiên và Thiên Cơ Côn Tiểu Hổ như nhau, cách Long Tử Nhiên cách đó không xa, yên lặng ngồi xuống cùng đợi Long Tử Nhiên đem tu vi đột phá. Rất nhanh, một ngày đêm trôi qua, khí tức của Long Tử Nhiên so với một ngày trước đã cường đại hơn rất nhiều, có vẻ có chút dâng trào, xem ra trùng quan đã đến thời khắc khẩn yếu, cách triệt để đột phá tu vi đã không còn xa nữa. Huyền Thiên, có người đến Long Hải cổ tinh này, nhắm thẳng nơi đây mà đến. Đột nhiên thanh âm của kiếm si ở trong đầu Huyền Thiên vang lên. Huyền Thiên nhất thời đứng dậy, thần niệm của kiếm si hôm nay hoàn toàn có thể lộ ra hơn 10 vạn dặm. Nếu có người đến Long Hải cổ tinh này còn ở trong tinh không bên ngoài thiên ngoại cương phong, kiếm si sẽ gặp có điều phát hiện. Thiên Cơ Côn và Tiểu Hổ thấy Huyền Thiên đứng lên, cũng đứng lên đi tới bên cạnh Huyền Thiên. Thiên Cơ Côn truyền âm nói: chuyện gì? Huyền Thiên thấp giọng nói: có người đến, lúc này sẽ có người đến Long Hải cổ tinh này, xác thực là có chút làm bọn hắn cảm thấy quái gì. Không cần khẩn trương, là nha đầu Sơ Tuyết kia. Kiếm si truyền âm đối với Huyền Thiên: hiên viên Sơ Tuyết. Ánh mắt Huyền Thiên sáng ngời, hắn có thể leo lên phong thần cổ tháp, nhờ có Công Dương Khâu. Công Dương Khâu, mà Công Dương Khâu chính là nghe theo hiên viên Sơ Tuyết phân phó. Rất nhanh, một tuyệt sắc nữ tử bạch y như tuyết, da thịt như tuyết, liền xuất hiện ở tận cùng chân trời xa xôi, rất nhanh mà đến. Chính là hiên viên Sơ Tuyết. Trong lòng nàng đang ôm một con hắc miêu, Tiểu Hổ lộ ra thần tình hưng phấn vui sướng bay qua đi. Huyền Thiên ý bảo để Thiên Cơ Côn chờ Long Tử Nhiên, hắn thì theo Tiểu Hổ hướng phía hiên viên Sơ Tuyết bay đến, hai người ở hơn mấy nghìn dặm chạm mặt. Hiên viên cô nương, Huyền Thiên ôm quyền cảm tạ nói: đa tạ cô nương tương trợ, ta mới có thể đủ thành công leo lên phong thần tháp đính tránh được một kiếp. Hắc miêu bộ lồng dày dặn trong lòng hiên viên Sơ Tuyết nhìn thấy Tiểu Hổ, trong ánh mắt mới có thêm vài phần thần thái. Từ trong lòng hiên viên Sơ Tuyết nhảy ra cùng với Tiểu Hổ chạm trán nhau, mẫu tử nhị hổ thấp giọng giao lưu: Huyền Thiên, ngươi nếu là xảy ra vấn đề, vậy thánh đỉnh trên người ngươi chẳng phải đều bị người của Bất Tử Thần Vương lấy được, ta sẽ không để chuyện tình như vậy phát sinh. Do đó, ngươi không cần cám tạ ta, ta chỉ là bảo hộ thánh đỉnh mà.